Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, Đồ Đằng Văn không phải cái bộ dáng này đích. Lệ vốn cho là chỉ cần một cái tay, vừa đối mặt, là có thể đem người đánh phế. Nhưng không nghĩ, bây giờ Viêm Thước vậy mà đột nhiên bộc phát ra bất đồng dĩ vãng lực lượng. Liền quơ đao tốc độ đều mau rất nhiều. Cái này làm cho Lệ không thể không rút ra ngang hông đao đá ngăn trở. Bành bành bành bành, đao đá giao phong giòn vang. Ở này phiến du khách cư trú khu vực truyền ra. Nhưng chung quanh lại không có một người qua đây. Đều đứng ra xa xa. Xem chừng, du khách, không còn lực lượng, lại không bộ lạc chống đỡ. Bị giết cũng không hiếm lạ. Liền tính trong ngày thường cùng Viêm Thước một nhà sống chung tạm được. Còn tiếp thụ qua Viêm Thước trợ giúp người, cũng không nguyện ý đi trêu chọc chủ nô bọn nô lệ. Bất quá, mọi người phi thường kinh ngạc chính là, Viêm Thước trên mặt cái kia giống như là đồ đằng văn đồ vật. Mới vừa nhưng không có, mà là đang chiến đấu hiển hiện ra, cũng không phải là tận lực bức họa, cùng những thứ kia làm bộ đồ đằng chiến sĩ đồ lừa đảo nhóm bất đồng. Mặc dù so sánh với đồ đằng các chiến sĩ tới nói muốn đạm rất nhiều, nhưng cũng nhường chung quanh xem chừng người kinh ngạc, bùng nổ lực lượng, đao đá đụng nhau, từ trên đao tung tóe mặt vụn tản ra, đánh đến Lệ trên mặt một trận đâm đau. Lại nhìn Viêm Thước, hắn trên mặt cũng bị đá vụn hoa hết bệnh mấy cái vết máu, lại tựa như chưa từng cảm giác giống nhau, ngược lại càng phát ra dũng mãnh. Cảm thụ trên cổ tay trận trận ma ý, Lệ trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh. Còn hảo hắn hôm nay tới, không biết Viêm Thước rốt cuộc sử dụng biện pháp gì tăng cường lực lượng. Nếu là đợi thêm một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ càng cường. Khi đó nghĩ đối hắn hạ sát thủ khó khăn. Còn hảo, bây giờ Viêm Thước, lực lượng tuy có tăng cường, nhưng như cũ không đủ. Phanh! Hai người đao đá sử dụng vật liệu đá đều không là thượng hạng. Cộng thêm Viêm Thước mới vừa bùng nổ. Một đao tiếp một đao mãnh công. Cuối cùng, hai cây đao đá đều gãy lìa rồi. Lệ trong tay đao đá trước bị chém đứt. Viêm Thước trong tay đao đá cũng mang rõ ràng vết rách. Chỉ cần một đao nữa, đao đá sẽ cắt ra. Đều không thể dùng. Trải qua ngắn ngủi giao phong hai người tách ra. Chung quanh chú ý bên này du khách đều vô cùng bất ngờ. Rốt cuộc, du khách đều không có bao nhiêu lực lượng, mà Lệ nhưng là bị chủ nô cất nhắc quá. Nhưng cái kia bình thời không dễ thấy Viêm Thước, vậy mà như vậy cường. Không đúng, bình thời bọn họ cùng Viêm Thước cùng nhau vào núi thời điểm, cũng không cảm thấy Viêm Thước như vậy cường. Chỉ là hôm nay không giống nhau, vừa mới kia một vòng ngắn ngủi bùng nổ cũng lộ ra quỷ dị. Viêm Thước trên mặt vậy mà sẽ xuất hiện đồ đằng văn. Viêm Thước dừng lại lúc sau. Chỉ cảm thấy hai cánh tay một trận đau xót. Hắn chưa bao giờ bùng nổ như vậy quá. Cho dù là ở thời điểm nguy hiểm nhất, cũng không có thể như vậy. Trong cơ thể, tựa hồ có một cổ lực lượng. Mới vừa hắn không tự chủ đem cổ lực lượng kia tập trung ở một điểm bùng nổ. Mới có thể tăng cường một đao đao thế công. Nhìn dưới mặt đất đoạn đao, Viêm Thước trong lòng có chút hưng phấn, nếu là lại cho hắn một ít thời gian, hắn tin tưởng, chính mình sẽ càng cường, coi như là Lệ, cũng không phải đối thủ của mình. Lệ ánh mắt khói mù, nhìn hai cánh tay chống đầu gối, ở nơi đó miệng to thở hổn hển Viêm Thước, trong lòng kiên định hơn hôm nay muốn nhường Viêm Thước toi mạng nơi này quyết tâm. Lệ đem vật cầm trong tay đoạn đao đột ngột ném về phía Viêm Thước. Bị Viêm Thước né người tránh ra, bành cát, bị đoạn đao đập phải nhà gỗ, tường gỗ đổ rồi một nửa. Trong phòng, Viêm Thước thê tử ôm nhi nữ, ba người không có một cái thét chói tai. Viêm Thước thê tử mặt lộ vẻ lo âu, trong ngực nàng ôm một tuổi tiểu hài Định Định nhìn bên ngoài phụ thân. Tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu sợ hãi, con mắt mở đại đại, còn Viêm Thước con gái thì hận hận nhìn chằm chằm bên ngoài Lệ. Nàng nhớ được, trước kia A Cha còn trợ giúp quá người kia. Nhưng mà, người kia lại tổng cho A Cha chế tạo phiền toái. Bây giờ còn nghĩ giết A Cha. Đối thượng bên trong nhà ba người ánh mắt, Lệ trong mắt Thâm Độc ý cười càng sâu. Trong phòng, hắn một cái cũng sẽ không lưu. Nha, làm sao rồi đây là? Một cái khinh phiêu phiêu thanh âm truyền tới. Viêm Thước nhìn sang, hai quả đấm căng thẳng. Đối mặt Lệ, hắn còn có nắm chắc. Nhưng mà cái này người, hắn cũng không tin tâm. Mà vốn dĩ ngông cuồng Lệ, ở nghe được cái này thanh âm lúc sau lập tức mang theo tâng bốc cười. Ngài làm sao tới rồi? Người tới ăn mặc một khối da rắn giống nhau áo da thú. Áo hơi dài, phía sau còn có một cái như cái đuôi giống nhau rũ mang. Ở hắn trên người, quấn vòng quanh một cái thành người to bằng bắp đùi rắn. Cặp kia tựa hồ không có bất kỳ nhiệt độ rắn mắt. Nhìn chằm chằm người chung quanh, mỗi cái bị nó để mắt tới người, đều cảm giác da đầu căng thẳng. Như vậy người, cũng là nô lệ. Nhưng mà, hắn địa vị so Lệ còn cao hơn một tầng. Rất nhiều thời điểm chủ nô bất kể chuyện, liền do bọn nó những người này tới làm. Mà Lệ như vậy, đều phụ thuộc ở những người này. Thật là cái phế vật. Một cái du khách đều không giải quyết được. Muốn ngươi có ích lợi gì? Người nọ chậm rãi nói. Lệ xuất mồ hôi chán. Khẩn trương chạy chậm đi qua. Nặn ra ý cười. Vì sai lầm của mình tìm lý do. Cái này, thủ lĩnh, Viêm Thước không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà có thể có đồ đằng văn. Lực lượng lớn rất nhiều. Thờ ơ trêu chọc trên người đại xà người nâng lên không đại cặp mắt. Quét Viêm Thước một mắt, nhẹ suy một tiếng, giống như là đối đãi cái gì xấu xí đồ vật giống nhau. Ghét bỏ nói, đồ đằng văn là như vậy sao? Đang khi nói chuyện, người nọ giơ tay lên một cái. Rắn đã từ trên người hắn trượt xuống, mà kia trên người, từ cổ đến cánh tay, hai chân, các nơi, lục tục xuất hiện một ít rõ ràng đường vân. Những văn lộ kia như từng cái vòng liên tiếp bao đứng dậy tạo thành xiềng xích giống nhau. Chung quanh chú ý bên này du khách càng ngày càng nhiều. Người nọ trong lòng đắc ý, nhớ năm đó hắn cũng là cái du khách, chỉ bất quá đi theo chủ nô tương đối sớm, đạt được cất nhắc, cũng có càng nhiều lực lượng mà thôi. Đến bọn họ cấp bậc này, mới thật sự có chủ nô đóng dấu. Cũng không phải là mỗi cái nô lệ đều có tư cách bị in lên đóng dấu. Chỉ có bị chủ nô giao phó cho trách nhiệm nặng nề, mới có tư cách có. Giống Lệ như vậy còn chưa đủ tư cách. Đối với không có đồ đằng văn du khách nhóm tới nói, đồ đằng văn chính là một loại hy vọng xa vời. Liền tính không phải đồ đằng văn, cái khác văn cũng được. Vậy đại biểu lực lượng. Một ít du khách nhìn thấy kia trên người xuất hiện nô lệ đóng dấu, trong mắt lóe lên dãy giụa. Bất kể những thứ kia đóng dấu như thế nào, kia đều là lực lượng tượng trưng. Mà bọn họ mong đợi nhất, hy vọng nhất có, chính là lực lượng. Có lẽ, đi làm nô lệ, cũng là cái chủ ý tốt. Chỉ là cực khổ một điểm, có lẽ có một ngày, cũng sẽ leo đến có đóng dấu trình độ đâu. Bất kể người khác làm sao nghĩ, Viêm Thước cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt. Cái này người, rất mạnh. Hắn căn bản không địch lại, mà đối phương không che giấu chút nào sát ý nhường Viêm Thước minh bạch. Chàng mâu thuẫn này không thể tránh khỏi, sẽ chết, không chỉ là hắn, còn có sau lưng hắn trong phòng vợ con. Chạy, không chạy thoát được, bị những nô lệ này nhóm để mắt tới, căn bản không thể chạy. Viêm Thước không cam lòng, nếu là có bộ lạc ở, những nô lệ này ai dám khi dễ bọn họ. Chủ nô đối những thứ kia bộ lạc đi xa đội ngũ như thế nào? Đối bọn họ những cái này du khách lại là như thế nào? Không cam lòng nào, thật vất vả có một chút hy vọng, lại muốn lần nữa đoạn tống tánh mạng. Viêm Thước đem một cái tay cõng đến sau lưng, chiều trong phòng thê tử ra giấu tay. Đây là bọn họ quen thuộc phương thức. Hắn sẽ hết sức kéo người trước mặt, nhường thê tử mang nhi nữ trốn. Mà đưa lưng về phía gian phòng Viêm Thước không biết. Trong phòng nữ nhân, giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt. Ôm chặt nhi nữ, trong tay nắm một căn thạch đâm. Nàng không tính chạy, không chạy thoát được, đảo không bằng cùng chết. Liền tính có thể chạy thoát, nàng cũng không cách nào mang nhi nữ sống sót. Không có cái năng lực kia. Người nọ từng bước một hướng Viêm Thước đi qua. Cũng không lo lắng Viêm Thước trốn ra. bởi vì trốn không mở. Đồng thời, hắn cũng nghĩ nhường những thứ kia du khách nhóm nhìn nhìn. Lẫn nhau chi gian chênh lệch. Hắn phi thường hưởng thụ như vậy bị mọi người nhìn chăm chú cảm giác. Nhìn Viêm Thước trên mặt cái kia ảm đạm chưa từng thấy qua đường vân. Người nọ một bộ dạy dỗ giọng nói. Chân chính đồ đằng văn. Không phải cái bộ dáng này đích. Dứt lời. Người nọ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Năm ngón tay thành chộp. Bắt hướng Viêm Thước cổ. Viêm Thước chỉ cảm thấy mới vừa đối phương còn ở mấy chục bước nơi xa. Trong chớp mắt liền đã tới trước mặt mình. Giờ khắc này, Viêm Thước bỗng nhiên có loại cảm giác hít thở không thông. Tựa như đã bị kia cái tay gắt gao bóp lại cổ họng. Nhưng mà, ở kia cái tay khoảng cách Viêm Thước chưa đủ nửa bàn tay khoảng cách thời điểm. Lại dừng lại, bị người cưỡng chế dừng lại. Bắt hướng Viêm Thước người. Chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh chợt lóe. Nguyên bổn đã cảm thấy mau phải bắt được Viêm Thước cổ họng tay. Cánh tay bị đột nhiên người xuất hiện chế trụ. Nâng mắt nhìn một cái. Người nọ con ngươi cực nhanh co rúc lại. Giống như là nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt trợn tròn. Con ngươi tự hồ muốn vượt trội tới giống nhau. Lệ cùng với chung quanh nhìn bên này cái khác du khách. Cũng từng cái ngốc ngơ ngác nhìn. Tầm mắt từ đột nhiên người xuất hiện trên mặt. Chuyển qua Viêm Thước trên mặt. Lại nhìn nhìn người trước. Lại nhìn nhìn Viêm Thước. Đi về không ngừng nhìn. Cuối cùng thu được một cái kết luận trên mặt bọn họ đồ đằng văn. Là giống nhau một. Dạng. Vậy ngươi nói. Chân chính đồ đằng văn. Là dạng gì? Thiệu Huyền nắm tay của người kia cánh tay. Thanh âm thong thả mà hỏi. Rõ ràng ngữ khí phi thường ôn hòa. Lại để cho nghe người cảm giác một thùng vụn băng ngay đầu tưới xuống. Đây mới thật là đồ đằng văn. Cùng Viêm Thước giống nhau như đúc đồ đằng văn. Không phải Viêm Thước cái loại đó ảm đạm đường vân. Mà là vô cùng rõ ràng. Có sinh mệnh giống nhau đường vân. Bộ lạc. Đây là sở hữu nhìn thấy một màn này người. Trong lòng nghĩ. Thiệu Huyền không để ý những người khác. Hắn giơ tay lên một cái. Đem nắm người hất ra. Chờ đối phương đứng vững lúc sau. Hắn hướng người nọ từng bước một đi qua. Liền như vừa mới bắt đầu người nọ đối Viêm Thước giống nhau. Thiệu Huyền bước qua địa phương. Đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mỗi một cước. Đều sẽ đem mặt đất bụi đất cùng đá vụn rung lên. Không. Chấm ngoặc kép. Người nọ muốn nói cái gì. Thiệu Huyền đột nhiên tăng tốc. Một cái nháy mắt. Liền tới đến kia trước mặt người. Trên tay cũng không cầm bất kỳ thạch khí. Lại như cứng rắn búa đá giống nhau. Đối người nọ hung hăng đập xuống. Bởi vì đồ đằng lực tác dụng. Lộ ra trên cánh tay. Hỏa diễm trạng đồ đằng văn vọt tới khuỷu tay. Nổi bật vô cùng. Người nọ căn bản cũng không có lại nói lời nói cùng kinh ngạc thời gian. Theo bản năng đem hai cánh tay đan chéo. Giơ qua đỉnh đầu. Dự tính chống cự ở này thế tới hung hung một kích. Trong không khí phát ra phanh một tiếng. Người nọ không thể gánh ở Thiệu Huyền này bạo khởi một kích. Hai chân không cách nào chịu đựng ở như vậy mãnh liệt lực đạo. Uốn cong lúc sau. Quỳ trên mặt đất. Đầu gối sở đụng chỗ. Mặt đất bị đập ra một cái sâu sắc dấu vết. Hai cánh tay. Cũng ở đây ngắn ngủi trong một kích. Phát ra xương cốt gãy lìa tiếng vang. Lúc trước đi theo người kia rắn. Hướng Thiệu Huyền bắn tới. Mở ra trong miệng lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh. Đây là mang độc, kịch độc, nhưng là, Thiệu Huyền lại tựa như không có nhìn thấy giống nhau. Cũng không đối con rắn này công kích làm ra phản ứng. Viêm Thước gấp đến độ muốn xông qua, lại thấy không trung một cái bóng nhanh chóng trượt xuống lại bay lên. Cũng mang đi kia điều ở bọn họ xem ra hết sức nguy hiểm rắn. Lệ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đối diện tưới xuống một mặt máu rắn. Ba. Một cái đầu rắn bị ném xuống. Bất chấp lau mở trên mặt máu rắn. Lệ nhìn lăn đến bên chân đầu rắn. Đột nhiên cảm giác cả người vô lực. Chân cẳng như nhũn ra. Hô. Một cái so người cao hơn nhiều lắm bóng dáng run run cánh. Đáp xuống mặt. Kia điều bình thời ngang ngược vô cùng rắn. Đã không còn đầu. Còn lại thân thể. Đang bị kia con chim to xé. Sắc bén móng chim tùy tiện đem rắn thịt trên người xé xuống tới. Mổ bụng, máu rắn tung tóe. Đại khái đã từng trải qua bị rắn từ không trung kéo xuống đất sỉ nhục chuyện. Cha cha ghét nhất sinh vật chính là rắn, xé đứng dậy cũng không chút lưu tình. Viêm Thước nhìn cứu mình người trẻ tuổi, đối phương trên cánh tay Đồ Đằng Văn, cùng tối hôm qua hắn trên cánh tay mình Sở Hiền hiện ra giống nhau như đúc. Lại nhìn mới vừa hạ xuống kia con chim to, lôi xé thân rắn móng vuốt thượng, một cái rõ ràng hình vẽ in vào Viêm Thước trong tầm mắt. Nhường hắn hô hấp vì một trong nặng, bộ lạc, Viêm Giác bộ lạc Đồ Đằng. Viêm Thước chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào giống nhau. Toàn thân run rẩy, quay đầu, nhìn vị kia hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt người trẻ tuổi. Từng bước một đi tới, Thiệu Huyền đi tới Viêm Thước trước mặt, nhếch mép một cười, nói, ta tự giới thiệu mình một chút. Viêm Giác bộ lạc, Thiệu Huyền, chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, phi thường xin lỗi, gõ chữ thời điểm ở gõ chữ phần mềm thượng thiết trí 6000 tự. Trong kết quả đồ có chuyện rời khỏi, trở lại chậm chút, vốn dĩ 12 điểm trước có thể phát chương 1, nhưng mà 6000 tự mục tiêu không tới, bị khóa, bây giờ mới ra ngoài. Hai chương liên phát, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.